Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, nếu tôi làm được món ăn ngon như vậy, tôi cũng tự luyến, đặc biệt là những điểm nhỏ tự mãn này của Tô Vân Hy. Cậu thật sự rất thích nhìn cô ấy vênh váo tự đắc. Trương Vũ nói một câu, anh cũng là người đàn ông tốt. Tô Vân Hy, phì, một tiếng, cậu chính là... Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy hỏi, anh chính là cái gì? Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ đang đeo kính, muốn nói cậu chính là đồ cặn bã, nhưng nhìn thấy cặp kính của cậu, lại nuốt lời định nói xuống. Cô ấy nói, cậu bỏ kính ra, Trương Vũ không hiểu, cảm thấy khó hiểu. Cậu bỏ kính ra, Tô Vân Hy nói, cậu chính là đồ cặn bã, tốt lắm, đã rồi. Trương Vũ phát hiện ra mình thật sự không hiểu Tô Vân Hy lắm, ví dụ như ở những điểm kỳ quặc này, đôi khi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Tô Vân Hy im lặng xúc cơm hỏi, sao hôm nay cậu lại đeo kính? Trương Vũ, ồ, một tiếng nói, Lâm Tử Hiên bảo tớ đeo, nói bị cận thị mà không đeo kính thì không tốt cho mắt. Tô Vân Hy suy nghĩ một chút, chắc chắn là cậu bị lừa rồi, nhưng Tô Vân Hy lại vui vì Trương Vũ bị lừa, dù sao cô ấy cũng được mãn nhãn. Cô ấy gật đầu nói, đúng là vậy, cậu đeo lại đi. Trương Vũ tháo kính ra lại cảm thấy đầu óc thư thái hơn. Thôi, không tốt thì không tốt vậy. Tô Vân Hy khóc thầm trong lòng. Biết thế đã không bảo cậu bỏ ra rồi. Mình đúng là đồ ngốc hu hu. Hai người ăn cơm xong, Trương Vũ im lặng rửa bát. Ngày hôm sau, Trương Vũ mang hộp cơm đến văn phòng, cất vào tủ lạnh bên ngoài. Công ty của họ có tủ lạnh và lò vi sóng, vì có không ít nhân viên tự mang cơm đến văn phòng ăn. Buổi trưa, Lâm Tử Hiên vỗ vai Trương Vũ. Đi, đi ăn cơm không? Trương Vũ chỉ vào tủ lạnh bên ngoài văn phòng. Không đi, tớ mang cơm rồi. Lâm Tử Hiên hít sâu một hơi. Hộp cơm tình yêu của vợ. Trương Vũ không nhịn được nói. Yêu cái đầu cậu, cả tuần sau tớ đều tự mang cơm, nên không ăn cùng cậu nữa. Trên mặt Lâm Tử Hiên lộ ra vẻ mặt ghen tị, suýt nữa thì rơi nước mắt nói. Tớ hiểu rồi, không cần nói nữa, tớ nhảy đây. Đừng nhảy, Trương Vũ muốn nói cậu nhảy cái gì? Như Trương Vũ đã nói, mấy ngày tiếp theo cậu đều tự nấu cơm. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ tan làm lúc 9 giờ tối mà vẫn còn nấu cơm, đột nhiên nghĩ. Hỏng rồi, không phải lại để cậu ta thắng nữa chứ. Chương 42, gặp mặt lần đầu. Chủ nhật, buổi trưa, mặt trời tỏa nắng gay gắt bên ngoài. Trương Vũ lững thững đi vào bếp. Tô Vân Hy đứng dậy khỏi ghế sofa, di chuyển cơ thể, bước những bước nhỏ đến bên cạnh Trương Vũ. Anh Vũ, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Trương Vũ đang vo gạo, cậu nhìn Tô Vân Hy một cái rồi hỏi. Đi ăn với em có tính là anh thua không? Tô Vân Hy cười ngại ngùng, lấy tay chọc chọc ngón tay nói. Đương nhiên là tính anh thua rồi. Trương Vũ trả lời dứt khoát. Không đi, Tô Vân Hy nắm lấy cánh tay Trương Vũ. Không cần phải hiếu thắng như vậy chứ. Anh muốn thắng đến thế sao? Chúng ta ra ngoài ăn đi. Trời nóng như vậy, nấu nướng ở nhà phiền phức lắm. Trương Vũ xua tay nói, không được, anh thấy ra ngoài ăn phiền phức hơn, anh thấy vẫn nên nấu ở nhà thì hơn. Tô Vân Hy kéo cánh tay Trương Vũ, anh muốn hôn em đến thế sao? Trương Vũ sững người, giọng nói cao lên vài độ. Em đang nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là không thể nào rồi. Tô Vân Hy đứng yên tại chỗ, vậy tại sao anh lại cố chấp muốn thắng như vậy? Trương Vũ nhún vai, không có lý do gì khác, anh từ trước đến nay luôn hiếu thắng, chỉ vậy thôi. Đúng vậy, chỉ đơn giản là muốn thắng. Tô Vân Hy bán tín bán nghi nhìn Trương Vũ. Thật hay giả vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy luôn cảm thấy Trương Vũ như đang có âm mưu gì đó. Ban đầu cô ấy tưởng Trương Vũ bình thường tan làm muộn như vậy, chắc chắn làm được hai ngày sẽ không muốn làm nữa. Ai ngờ tên này tràn đầy năng lượng như vậy. Cũng không chơi game nữa, cũng không xem video nữa. Mỗi ngày về nhà việc đầu tiên chính là nấu cơm. Thành thật mà nói, món ăn Trương Vũ nấu cũng tạm được. Tuy không ngon bằng cô ấy, nhưng cũng ở mức trung bình, hơn nữa rất có tâm. Còn hỏi cô ấy có kiêng gì không? Nhưng thật ra những thứ cô ấy kiêng Trương Vũ đều biết, nên cơ bản là hỏi cho chắc chắn thôi. Cách Trương